Chương 87, ta cho phép ngươi chết sao? Chương 87, ta cho phép ngươi chết sao? Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời nhẫn giả thế giới, nhiệm vụ cao hơn hết thảy. Thậm chí, liền ngay cả mình đồng bạn, huynh đệ, thậm chí cả phụ mẫu, sinh mệnh mình, đều xa xa không kịp nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vì, nhẫn giả tồn tại ý nghĩa chính là vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là không từ thủ đoạn, thậm chí hy sinh dân chúng vô tội cùng đồng bạn đến tiến hành bố cục, đều sẽ nhận mọi người cùng tán thưởng cùng theo đuổi. Nhưng là, nếu như nhiệm vụ thất bại, coi như ngươi có vạn thiên chủng lý do, coi như ngươi lúc trước có thiên đại công tích, đều sẽ nhận toàn bộ nhẫn giả thế giới thoá mạn. Đây chính là nhẫn giả thế giới hiện thực cụ chỉ hạ sỉ sỉ nhớ rõ. Cổ nộ hạ nhẫn giả thôn đã từng có một cái tên là hạ tạc xạ cụ mỏ siêu cấp anh hùng. Hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như không ở tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị phía dưới. Ở hắn còn sống những năm tháng ấy, uy chấn thiên hạ, bị người ca tụng là cổ nộ hạ nanh trắng, khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là, chính là dạng này một cái siêu cấp cường giả, lại tại một lần nhiệm vụ trọng yếu bên trong tuyển chọn từ bỏ nhiệm vụ, ngược lại đi cứu vãn chính mình những cái kia lâm vào tuyệt cảnh đồng bạn. Tối hậu, hạ tạc xạ cụ mỏ cứu vãn chính mình đồng bạn, nhiệm vụ lại thất bại, dẫn đến cổ nổ hạ thôn tại hạ một trận chiến đấu bên trong thất bại, thương vong thảm trọng. Bởi vậy, hạ tạc xạ cụ mỏ lọt vào cổ nổ hạ thôn tất cả mọi người nhất trí khiển trách cùng thống mạng, cho là hắn là một cái từ bỏ nhiệm vụ thất bại nhẫn giả, là cổ nổ hạ thôn chính là toàn bộ nhẫn giả thế giới bại loại. Thậm chí liền ngay cả hắn liều chết cứu ra những đồng bạn kia, cũng đều đứng ra đối với hắn tiến hành chỉ trích. Cuối cùng, hạ tạc xạ cụ mỏ bởi vì không chịu nỗi đồng bạn chỉ trích, mỗi ngày đều sinh hoạt tại vô tận thống khổ cùng tự trách bên trong, mà lựa chọn tự sát. Đệ nhất anh hùng như vậy kết thúc. Ở lúc rất nhỏ đợi, Uchiha Sĩ Sĩ liền thường xuyên nghe bậc cha chú nói qua cổ nổ hạ nành trắng sự tích huy hoàng, đối với dị thường sùng bái. Tuy nhiên về sau phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không cho rằng hạ tạc xạ cụ mỏ lúc ấy lựa chọn là sai lầm. Nếu như là đổi hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm ra giống như lúc lựa chọn. Mà cũng chính là bởi vì hạ tạc xạ cụ mỏ tự sát, Uchiha Sĩ Sĩ đối với nhẫn giả thế giới cái gọi là đệ nhất quy tắc nhiệm vụ cao hơn hết thể quy tắc, cực kỳ không đồng ý. Hắn thủy chung cho rằng, một người mạnh lên ý nghĩa lớn nhất cũng là bảo vệ mình bên người trọng yếu người. Nếu như điểm này đều không thể làm đến, cho dù là thiên hạ vô địch lại có ý tứ gì, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô lúc bắt đầu cũng không nhận ra, hoàn toàn là bởi vì đạn rổ duyên cớ mới đi đến cùng một chỗ. Uchiha Sĩ Sĩ, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô cùng Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ ba người bị đạn rổ tách ra tiến hành đặc huấn, về sau bởi vì chấp hành ám sát lượng thiên xứng đại giã một nhiệm vụ mà cưỡng ép tạo thành một tiểu đội. Đồng thời tiến hành trong vòng một tháng quen thuộc cùng ma sát. Ma hợp kỳ ở giữa, ở một cái rất ngẫu nhiên thời gian bên trong, Uchiha Sĩ Sĩ biết được Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ cùng Lâm Phong có cực kỳ mật thiết quan hệ. Từ đó về sau, hai người quan hệ liền cấp tốc cấm lên, sơ bộ thành lập hữu tình cùng ràng buộc. Mà ở Nham Nhẫn Thôn nhiệm vụ ám sát bên trong, đối mặt với Nham Nhẫn Thôn vô số cường giả vây công, Uchiha Sĩ Sĩ vì bảo vệ Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ cùng Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ cưỡng ép mở ra đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ. Tuy nhiên Uchiha Sĩ Sĩ bảo vệ được Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ cùng Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ hai người, nhưng lại bởi vì trả cờ giả hao phí quá độ, phản ứng chậm chạp rất nhiều, mà bị lượng thiên xứng đại giã mục nhất cử đánh lén thành công, mất đi một đầu cánh tay phải, bị thương rất nặng. Mà lớn nhất làm cho Uchiha Sĩ Sĩ cảm động là Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ thời khắc nguy cơ cũng không có rời hắn mà đi, mở ra âm phong ấn liều chết thay hắn ngăn lại 5 lần công kích, này mới khiến hắn may mắn còn sống sót. Theo một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn liền đã đem Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ xem như người thân nhất người. Bởi vậy, hắn vừa thấy được Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ dừng bước lại rơi vào trên một cây đại thụ, hắn liền lập tức quay lại thân hình chạy tới. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ là một cái đáng giá hắn liều chết đi thủ hộ trọng yếu người Sĩ Sĩ. Người điên giả cỡ Sĩ Cả Bụ Tổ nhìn qua hai mắt huyết hồng Uchiha Sĩ Sĩ, lo lắng nói ra, ngươi chẳng lẽ đều quên sao chúng ta là nhẫn giả, chúng ta còn sống duy nhất trọng yếu nhất sự tình cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chẳng lẽ muốn vì cứu Chia Rổ tỉ tỉ, mà từ bỏ nhiệm vụ sao Cả Bụ Tổ? Ta không điên, người điên là ngươi. Uchiha Sĩ Sĩ lạnh lùng nói ra, chúng ta nhiệm vụ đã sớm thất bại, còn nói gì từ bỏ nhiệm vụ Đản Dô đại nhân đã từng nói, ám sát Lượng Thiên Xứng đại dã mục là nhiệm vụ thứ nhất. Khi nhiệm vụ thứ nhất thất bại, mà tự động chuyển thành đệ nhị nhờ mở vụ. Ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ có chút nôn nóng bất an. Đằng sau truy binh rất gần, ngưng lại thời gian càng dài, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Đệ nhị nhờ mở vụ cũng chính là chạy trốn, đúng không? Ngụ Chí Hạ Xỉ Xỉ khinh thường nhíu môi, lạnh giọng nói ra, sợ chết lời nói, ngươi cứ việc trốn chính là. Vậy còn ngươi Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ sầm mặt lại. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ Chịa Rổ tỷ tỷ. Uchiha Sĩ Sĩ chém đinh chặt sắt nói ra, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Sĩ Sĩ nghe Uchiha Sĩ Sĩ lời nói, tạ cả Hạ Sĩ Chịa Rổ không thể kìm được, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Một giọt lăn xuống trên mu bàn tay, ấm áp ấm áp. Chịa Rổ tỷ tỷ, ngươi đừng sợ. Ta hội bảo hộ ngươi. Uchiha Sĩ Sĩ dùng cực kỳ nghiêm túc thanh âm nói ra, ta cam đoan với ngươi. Nếu như ta bảo hộ không ngươi, nhất định sẽ ngay đầu tiên kết thúc ngươi sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi vào trong tay địch nhân gặp giày vò. Mà ta, lại ở giết chết ngươi về sau tận lực giết chết thêm mấy cái địch nhân, tối hậu tự sát. Xì xì, ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu được. Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ lớn tiếng nổi giận nói, chẳng lẽ Đản Dỗ đại nhân dạy bảo ngươi cũng quên sao? Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ, ngươi mới đúng không có thuốc nào cứu được. Uchiha Sĩ Sĩ lanh khốc nói ra, ngươi đã bị Đản Dỗ hoàn toàn đồng hóa, biến thành hắn một đầu chó săn. Ngươi Giả Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ giận dữ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Uchiha Sĩ Sĩ trong mắt chậm rãi chuyển động ba khỏa hát sắc câu ngọc lúc, nhưng lại không thể không đem lửa giận trong lòng cưỡng ép áp chế xuống. Bây giờ Uchiha Sĩ Sĩ thực lực vô cùng mạnh mẽ, phi ảnh cấp cường giả không thể địch. Tuy nhiên hắn mất đi một đầu cánh tay phải, bản thân bị trọng thương. Chiến đấu lực giảm mạnh, nhưng Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ cũng trên người có thương tổn, không ở điên phong trạng thái, cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc. Trọng yếu nhất là, đằng sau truy binh càng ngày càng gần, hắn sợ hãi một khi cùng Xỉ Xỉ giao thủ, sẽ đi thoát không xong, tối hậu ngược lại tiện nghi địch nhân. Đã ngươi nhất tâm muốn chết, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Sau này không gặp lại. Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ hướng về phía Uchiha Xỉ Xỉ dày đặc cười một tiếng. Mau trốn đi thôi, đồ hèn nhát. Uchiha Sĩ Sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Hừ, Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ, quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cái này rất rưởi, vợ y ma thật bỏ lại bọn ta đào tẩu. Uchiha Sĩ Sĩ đưa mắt nhìn Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ biến mất phương hướng, phẫn nộ kêu to. Hắn vẫn luôn coi là Giả Cở Xỉ Cạ Bụ Tổ hội lưu lại sóng vai chiến đấu. Xì xì, đừng nóng giận. Người có chi riêng, miễn cưỡng không thể. Tạ Cạ Hạ Xì Chịa Rổ tái nhợt nghiêm mặt, thở hồng hộc nói ra. Hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Cho dù là hiện tại miễn cưỡng cùng một chỗ, ngày sau cũng tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, tối hậu binh đao tương hướng. Hắn đã biến thành Đản Dỗ một con chó đầu. Ủ chi Hạ Xì xì khinh thường nói ra. Xì xì, ngươi cũng cần phải đi. Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Uchiha Sĩ Sĩ trên trán, nhẹ nói, no ý Chịa Rổ tỷ tỷ, ngươi làm gì? Uchiha Sĩ Sĩ hoảng sợ kêu to. Bởi vì, hắn thình lình cảm giác được một cỗ siêu cấp cường đại trả cờ dạ điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình, liều mạng trị liệu trong cơ thể mình thương thế đi thôi hảo hảo mà sống sót, là chủ nhân mà chiến đấu. Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể hội ngã sắp xuống. Không, Uchiha CCB vẫn kêu to. Đi thôi, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ lấy tay vướt ve Uchiha Sĩ Sĩ khuôn mặt, nói ra, ngươi tương lai đường vô hạn rộng lớn, không ta không đi, ta tuyệt đối sẽ không đem Chịa Rổ tỉ tỉ một người bỏ ở nơi này. Uchiha Sĩ Sĩ kêu to. Đi mau, không phải vậy lời nói liền thật không kịp. Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ nói ra. Siêu siêu siêu, đúng lúc này. Tựa hồ là làm nghiệm chứng Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ lời nói, nơi xa từ giữa chỗ sâu truyền đến liên tiếp bóng người tiếng xé gió. Truy binh đến ta tới nghênh địch, giết sạch bọn họ. Uchiha Sĩ Sĩ khuôn mặt nhỏ kiên nghị, ngăn tại Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ sau lưng, lớn tiếng nói. Xoa tiểu tử, một mình ngươi không có khả năng giết sạch bọn họ. Tạ Cạ Hạ Sĩ Chịa Rổ nói, lặng lẽ từ bên hông mỏ ra một thanh phi tiêu. hung hăng đâm về phía mình vị trí hiểm yếu phụ vương. Thật xin lỗi, ta không có hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Thời khắc cuối cùng, Tạ Cả Hạ Xì Chia Dô nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói ra. Tạ Cả Hạ Xì Chia Dô, vốn là hỏa chi quốc đại danh nữ nhi. Nàng lần này tới đến Cổ Nổ Hạ Thôn, cũng không đơn thuần là muốn học tập nhẫn thuật, để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà chính là gánh vác một hạng trọng đại sứ mệnh, cái kia chính là giám thị hổ cả nhất cử nhất động, đem trực tiếp tình báo tư liệu truyền lại trở về, làm đại danh chế định sách lược cung cấp căn cứ. Chỉ là, để cho nàng làm sao cũng không có nghĩ đến là, nàng lựa chọn người đầu tiên xuất thủ đối tượng cũng là Lâm Phong. Kết quả, tự nhiên 10 phần khổ rồi. Nàng chẳng những không có thu phục Lâm Phong, ngược lại trở thành Lâm Phong cấp dưới. Bất quá, để cho nàng mừng rỡ như điên là, nàng vợ ơ y ma theo Lâm Phong nơi đó đạt được chính mình sùng bái nhất người chữa bệnh nhân thuật. Lại đến về sau, theo cùng Lâm Phong chậm rãi tiếp xúc, nàng vợ ơ y ma thích Lâm Phong, tiến tới thích có quan hệ với Lâm Phong hết thể sự vật. Từ đó về sau, nàng liền đem chính mình nhiệm vụ ném sau, mỗi ngày đều tại vì Lâm Phong mà sống lấy. Cho tới bây giờ, sinh mệnh sắp hoàn tất, nàng mới thông suốt nhớ tới cha mình, cái kia cho sinh mệnh mình nam nhân. Nàng có lỗi với hắn. Vĩnh biệt ta, phụ thân. Nếu có kiếp sau, ta sẽ làm như làm lập tức báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Tạ Cả Hạ Xì Chia Rồ trong lòng nói ra. Chia Rồ tỉ tỉ, không cần A ủ chi Hạ Xì Xì rốt cục phát hiện sau lưng dị dạng, giống to. Chỉ là, hắn lại đi cứu viện đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi tiêu đâm vào Tạ Cả Hạ Xì Chia Rồ vị trí hiểm yếu quên đến. Ngay một khắc này, một đạo vĩ nạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như là thiên thần hạ phàm, mau lẹ vô cùng, trong khoảnh khắc liền đến Tạ Cả Hạ Xì Chia Rồ bên người. Ta cho phép ngươi chết sao? Thiên thần thân ảnh đưa tay phải ra, một phát bắt được phi tiêu, bá đạo nói ra.